Trấn Quan Âm, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca ca, ngươi là nói hiện tại thánh trì còn chưa mở ra nha. Ta đem điều này tình huống cho Hoàng Phủ Huyên Nhi nói một lần, trong nháy mắt Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là có chút kinh ngạc lên tiếng. Ta nói cho Hoàng Phủ Huyên Nhi chúng ta kế tiếp cách làm, đó chính là rất có thể mọi người cùng nhau hợp lực muốn cùng nhau phá vỡ cái này phòng ngự cháo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ta cũng muốn cho Hoàng Phủ Huyên Nhi tìm hiểu một chút này là thể tình huống, nói không chừng đến lúc đó đối với chúng ta phá vỡ cái này phòng ngự cháo vẫn có trợ giúp rất lớn. Đại ca ca, cái khả năng này không lớn a hát, bởi vì ta nhớ kỹ giá thánh trì đích lồng bảo hộ tựa hồ là thiên nhiên năng lượng hình thành, gặp cường tắc cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thánh trì sở dĩ mở ra chính là muốn đến khi bên trong thánh trì năng lượng ngưng tụ hoàn thành, cũng đủ một lần tẩy tủy, mới có thể chính thức mở ra, ở nơi này dạng dưới tình huống, thánh trì mở ra mới có hiệu quả tốt nhất. Bất quá loại tình huống này ta trước đây cũng không có nghe nói qua, cho nên không biết các ngươi mạnh mẽ mở ra thánh trì đích tỷ lệ thành công là bao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mạnh mẽ mở ra thánh trì, Hoàng Phủ Huyên Nhi nói nàng chưa có nghe nói qua, ở nơi này dạng dưới tình huống, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng không biết chúng ta có thể thành công hay không, cho nên có thể giúp chúng ta gì đó cũng sẽ không nhiều. Nghĩ tới chỗ này ta xem hướng về phía thánh trì đích phương hướng, cái lồng bảo hộ kia thoạt nhìn nhưng thật ra cũng không có đặc thù gì địa phương, thế nhưng tuy là cái này lồng bảo hộ thoạt nhìn không được tốt lắm, bất quá kết quả cuối cùng cũng là muốn chờ chúng ta thực sự đối với giá thánh trì đích lồng bảo hộ phát động công kích sau đó, mới có kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, dưới tình huống bình thường, muốn công phá giá thánh trì đích lồng bảo hộ tuyệt đối đều là không đơn giản. Hít sâu một hơi, ta xem hướng về phía bên người Cổ Linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh, mặc kệ giá thánh trì đích lồng bảo hộ có thể hay không mở ra, đến lúc đó chúng ta đều phải cẩn thận, chung quanh bọn người kia thoạt nhìn sợ rằng đều không phải là rất thân mật. Chuyện này ta tin tưởng Cổ Linh mình cũng là rất rõ ràng, cho nên ở nơi này dạng dưới tình huống, Cổ Linh khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ở chỗ này tương đối nhiều, cho nên ta xem một cái cũng không có tìm được Vô Danh, còn có Na Kế Sâm thân ảnh, hai người này cũng không biết là không phải bỏ mình. Bất quá Kế Sâm cùng Vô Danh đội ngũ cũng không có tới, ta nhớ được Vô Danh hình như là theo Bát Công Tử, cái này Bát Công Tử tên gọi là gì ta cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như Kế Sâm, còn lại là theo Lục Cô Nương, những người này tên ta đều không biết. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã đột nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người của ta, ta vội vàng hướng phía trong đám người nhìn lại, cái này lúc hậu, ngã đột nhiên thấy được xa xa một đạo thân ảnh, cả người bao vây ở hắc bào trong, khí tức trên người làm cho một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới chính là hắn đang nhìn ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trong trí nhớ của ta cũng không có cái này nhân loại, lông mày của ta nhíu một cái, đang chuẩn bị xem thật kỹ một chút người kia rốt cuộc là của người nào thời điểm, hắn lại trực tiếp chui vào trong đám người, biến mất ở trước mặt của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao vậy? Lúc này hậu ngã bên người Cổ Linh cũng là vội vã lên tiếng hướng về phía ta hỏi là chuyện gì xảy ra, ta khẽ lắc đầu, cũng không có nói cho Cổ Linh vấn đề này, sau đó chúng ta về tới trong đội ngũ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục tự thân khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lúc hậu, ngã nhìn về phía Ân Đình Đình vị trí hiện thời, muốn hướng về phía trên cổ di tích hiểu nhiều một chút, ta ước đoán cũng chỉ có thể từ Ân Đình Đình bên này hạ thủ, ta hướng về phía Ân Đình Đình hỏi thăm nói, nàng chắc cũng sẽ nói cho ta biết một ít. Cuối cùng, chiều ta lấy Ân Đình Đình đích vị trí đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới Ân Đình Đình đích trước mặt, ánh mắt của nàng hướng phía ta xem qua tới, cùng lúc đó trên mặt cũng là nổi lên một cười nhạt. Có chuyện gì sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với lần này ta đây khẽ gật đầu, đích thật là có chuyện gì. Ta chính là muốn đánh với ngươi nghe một cái giá thượng cổ di tích chi chung một sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ân Đình Đình chỉ bên cạnh ý bảo ta ngồi xuống, ta sau khi ngồi xuống Ân Đình Đình để cho ta có cái gì muốn biết liền hỏi. Ta tương đối kỳ quái là, giá thượng cổ di tích lớn như vậy, hơn nữa cơ duyên nhiều như vậy, vì sao các ngươi gia tộc những cường giả kia không thân tự tiến đến đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta tương đối nghi ngờ một vấn đề, nếu như bốn đời người của gia tộc tự mình tiến đến, lẽ nào thì không phải là phải lấy được càng nhiều hơn thứ tốt nha? Vừa mới bắt đầu thời điểm, tứ đại gia tộc cũng nghĩ như vậy, thế nhưng khi đó trong này yêu thú cực kỳ cường hãn, tứ đại gia tộc người tiến vào tổn thất nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Ân Đình Đình đích giải thích ta xem như là hiểu, không phải tứ đại gia tộc nhân không muốn một mình giữ lấy đồ vật trong này, thật sự là bởi vì trong này yêu thú rất cường hãn, nếu như người tiến vào cân nhắc quá ít căn bản cũng không đã đủ chút yêu thú giết cho nên nhất định phải tìm người nhiều hơn cùng nhau tiến nhập phương diện này. Hơn nữa giá thượng cổ di tích chi chung là không cho phép thiên sư cảnh trở lên cường giả tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng tỉ như chúng ta bây giờ tiến nhập phương diện này, thiên phú ở mạnh người cũng chỉ có thể đem thực lực đề thăng tới nửa bước thiên sư cảnh cảnh giới, coi như là thực lực đến rồi, cũng nhất định phải ly khai giá thượng cổ di tích chi chung mới có thể đột phá. Ngoại giới này thiên sư cảnh cường giả cũng vô pháp tiến nhập phương diện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu tiến đến dò xét phương diện này hư thực toàn bộ đều là mà sư cảnh cường giả tối đỉnh, đem giá thượng cổ di tích dò xét không sai biệt lắm sau đó, mới bắt đầu cho phía sau lưng lịch lãm dùng. Ân Đình Đình nói xong, nhìn về phía tựa hồ hỏi ta còn có cái gì nghi hoặc không có, đối với Ân Đình Đình cho ta nói những thứ này, nhưng thật ra giải khai trong lòng ta không ít nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bên này cũng phát hiện một vấn đề, trước Ân Như Yêu nhằm vào qua chúng ta bên này có một tên là Trần Tiêu chính là hắn nhân, đội ngũ của chúng ta hẳn là bởi vì hắn tổn thất một ít nhưng phía sau ta bắt được Ân Như Yêu nhân, giết ngược hắn 20 nhiều người. Ta nghĩ chuyện này dù sao cũng là đệ cửu đội sự tình, mà Ân Đình Đình là đệ cửu đội đội trưởng, nhất định là hẳn là cấp cho nàng nói một chút mới là đối với ta nói vấn đề này, Ân Đình Đình đích con ngươi cũng là vi co rụt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng không phải trách móc coi như là chúng ta Ân gia, đồng dạng nội bộ cũng có đấu tranh, chỉ bất quá Ân Như Yêu hành động này, thực sự đối với ta tuyên chiến, hy vọng hắn không nên hối hận. Ân Đình Đình đích thanh âm lộ ra một âm lãnh, nàng lời này cũng không phải là đùa giỡn, Ân Như Yêu động tác này, đích thật là đối với đệ cửu đội một loại khiêu khích, thân là đệ cửu đội đội trưởng Ân Đình Đình làm sao có thể nhịn xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đến lúc đó đối mặt Ân Như Yêu đội ngũ chúng ta bên này nhất định là muốn đặc thù chiếu cố một chút. Nà giá thượng cổ di tích tại sao phải tồn tại một loại kỳ quái cấm chế các ngươi tra được nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giá thượng cổ di tích nếu không, những người khác tiến nhập nhất định là có một ít nguyên nhân, có thể thiên sư cảnh nhân tiến nhập trên cổ di tích chi chung, nói không chừng biết tạo thành ảnh hưởng gì. Hiện nay không biết này cổ cấm chế cực kỳ bí ẩn, hơn nữa giá thượng cổ di tích phát hiện tại, đã mấy trăm năm thời gian, vẫn như cũ không có tìm được giá thượng cổ di tích đến cùng tại sao phải xuất hiện nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm đó tứ đại gia tộc tại trong hư không phát hiện cái này trên cổ di tích bốn đến lớn môn, sau đó liền thương nghị cùng nhau dò xét, liền đến hiện tại vị trí, giá thượng cổ di tích chi chung, ngoại trừ yêu thú, không có gặp lại qua bất kỳ một cái nào có linh sinh vật cho nên, chúng ta ngay cả cơ hội hỏi dò cũng không có. Ân Đình Đình trong ánh mắt cũng là có một tia bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, tứ đại gia tộc tuy là dẫn theo rất nhiều người tiến nhập trên cổ di tích chi chung, từ bên trong này chiếm được không ít tài nguyên cùng kỳ ngộ thế nhưng đối với giá thượng cổ di tích bọn họ tự nhiên cũng là rất muốn dò xét rõ ràng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng đến bây giờ, cũng là hợp với sơn cốc cho di tích chi chung cũng không có hiểu rõ, đây đối với bọn họ mà nói cũng là tương đối gấp. Bởi vì thông thường những thứ không biết đều là cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.